Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, thần khí xuất lô. Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có, ngược lại thích thú, tuyệt đối là giống như hướng Bộ Phàm Thiên trên mặt hung hăng tát một cái. Để cho hắn lúng túng đều muốn đào cái lỗ chui vào. Nhưng hắn hay là cắn chặt hàm răng, chính là không chịu ly khai. Hắn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Lâm Hiên là đang cố nén. Trên thực tế Lâm Hiên không hề có một chút vấn đề. Trừ phi ngọn lửa này trực tiếp hướng về thân thể hắn đánh, bằng không cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là không thành vấn đề, nhưng Bộ Phàm Thiên thì có vấn đề rất lớn. Lúc này đây, hắn rốt cục thấy được đế quốc đại chiến đệ nhất danh thực lực. Thân thể trừ bảo trụ một tấm vải cần nguyên lực bên ngoài, còn lại liền không có chút nào sóng linh lực. Hoàn toàn chính là dựa vào thân thể đến kháng trụ cái này sóng nhiệt. Hắn rốt cuộc biết Lâm Hiên có biến thái cỡ nào. Thần khí chuẩn bị phải ra khỏi đến. Bộ trì chứng kiến đoán tạo lô trong tình huống sau, hô to một tiếng. Hai người các ngươi lui lại một chút. Nhịn không được liền rời khỏi nơi này. Bộ trì đang nói xong nói sau, Vô Hạ cố cập bọn họ. Hư linh kỳ cường giả thực lực trong nháy mắt thả ra. Đem cái này ngay ngắn một cái khối khu vực đều cho bao phủ ở. Hoàn toàn phong tỏa khu vực này. Chúng ta hay là nghe từ tiền bối nói. Lui về phía sau một chút đi. Lâm Hiên đối chiến Bộ Phàm Thiên Thiên cười cười. Bộ Phàm Thiên gương mặt hơi vừa kéo. Cái này vừa vặn cho hắn điểm dưới bậc thang. Lúc này nhanh chóng gật đầu nhận thức đạo. Ta cũng cho là như vậy. Hắn lập tức lui về phía sau mấy bước. Hoàn toàn chính là cầu còn không được. Hơi chút lui một khoảng cách. Tình huống liền hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ tốt một tí tẹo như thế mà thôi. Hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm hỏa lò tình huống. Thần binh gần xuất thế, loại chuyện này có thể không thể bỏ qua. Quả nhiên, một lát sau toàn bộ đoán tạo lô phát sinh ù ù tiếng vang. Thật lớn đoán tạo lô đúng là đung đưa. Tựa hồ có loại yêu cầu bạo tạc cảm giác. Bộ trì đem đoán tạo lô che mở ra. Một cổ hỏa diễm từ lúc quãng đê vỡ trong chút xuống. Trong nháy mắt để cho chung quanh ôn độ đề thăng mấy lần. Mấy chấp sự sớm đã khởi động nguyên lực vòng bảo hộ. Ngọn lửa này dính vào bọn họ đều có thể đốt thành trọng thương. Nhưng chân chính nhân vật chính cũng không phải là hỏa diễm. Một kiện đồ vật từ đoán tạo lô trong phun trào ra đến. Phá tan hỏa diễm liền hướng bên ngoài bay ra ngoài. Bộ trì trong ánh mắt tóe ra một vệt thần quang. Mênh mông nguyên lực nhanh chóng phong tỏa lại bay ra ngoài đồ đạc. Hóa thành tay vô hình bọc lại bay ra ngoài đồ đạc. Mạnh mẽ ổn định cái này đen thùi lùi đồ đạc. Nhưng nguyên lực vẫn là bị bắt bay ra ngoài một khoảng cách. Vật kia nhưng không ngừng mà đang dùng dáng. Nghĩ phá tan bộ trì cái này nguyên lực phong tỏa. Lâm Hiên cái này sẽ mới thấy rõ. Bay ra ngoài đồ đạc đúng là một cây đoản kiếm. Màu lửa đỏ trên thân kiếm bám vào kinh người hỏa diễm. Không ngừng mà thiêu đốt bộ trì bọc lại nó nguyên lực. Nghĩ đâm rách cái này nguyên lực bay ra ngoài. Thần khí. Đây chính là thần khí thành hình quá trình. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này chẳng lẽ chính là bên ngoài tranh đoạt thần khí. Ở chỗ này đã bị đánh tạo ra. Hắn còn không có kinh hỉ bao lâu. Đoán tạo lô hỏa diễm liền cuốn qua đến. Hơi chút lan đến gần bọn họ, kinh người hỏa diễm ở cuốn qua trước khi tới, Bộ Phàm Thiên sớm liền khởi động nguyên lực vòng bảo hộ, để tránh khỏi bị ngọn lửa này cho lan đến gần, đó cũng không phải là chơi thật khá, coi như vậy, hắn cũng muốn cực nhanh lui về phía sau đi, để tránh khỏi thật bị thương tổn được, thình thịch, đột nhiên vũ khí này tránh thoát bộ trì nguyên lực cầm cố, trực tiếp đi ra ngoài bay ra ngoài. Nhưng tốc độ đã thuộc về nỏ mạnh hết đà. Đang làm cuối cùng đấu tranh a. Nhưng đúng là vẫn còn tránh thoát bộ trì nguyên lực cầm cố. Hắn chính là hư linh kỳ cường giả. Này cũng tránh thoát. Đủ để thấy rõ cỡ nào bá đạo. Trên thực tế là bộ trì sơ sẩy. Chỉ là dùng một phần nhỏ nguyên lực mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Hiển nhiên là thần khí này phẩm cấp thượng cũng không tính thấp. Cho nên mới có loại kết quả này xuất hiện. bất quá coi như tránh thoát, cũng sẽ không có quá lớn uy lực, dù sao đều bị hắn suy yếu hơn phân nửa, chỉ là có thất bộ mặt thôi, thân là cái hư linh kỳ cường giả đều không bắt được. Thật đúng là có chút vô lực. U Lan tuyệt học thức thứ hai, U Lam Tù Lung, U Lan Thánh Hỏa từ Lâm Hiên trong tay phun ra, một cái thật lớn U Lan Thánh Hỏa tụ tập mà thành bàn tay. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một bà bọc lại thanh kia vũ khí, ở bên trong một trận chấn động kịch liệt sau, đúng là dừng lại, không hề phóng khiêng. Một lát sau, Lâm Hiên hóa điệu cái này U Lam Tù Lung. U Lam Tù Lung không riêng có thể cầm cố lại, cũng có thể bạo tạc, hoàn toàn do Lâm Hiên bản thân khống chế, bởi nơi này toàn bộ đều là huyền thiết, trong uy lực so với dã ngoại yếu không ít, nhưng vẫn có thể đem vũ khí này cho ổn định. Đương nhiên cái này nhờ có bộ chi trước linh lực cầm cố qua, bằng không Lâm Hiên điểm ấy căn bản là không bắt được. Sau đó thanh kia vũ khí từ không trung thượng rớt xuống, Lâm Hiên một bả nhận lấy, vào tay nhẹ không gì sánh được, cảm giác như là một mảnh lông vũ đứng ở tay mình trong lòng. Thân kiếm bị ngọn lửa văn lộ còn quấn, thoạt nhìn rất đẹp, vô luận từ trọng lượng thượng hay là từ ở bề ngoài, đều tương đối thuộc về nữ tính hóa sử dụng. Đoản kiếm mà, xác thực thích hợp nữ tính sử dụng. Ban đầu cái này chính là chuyên môn vì nữ tu luyện người chế tạo. Lâm Hiên xuất thủ, để cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Không riêng Lâm Hiên phản ứng đúng lúc, nặng hơn một chút là ở như vậy nóng bức hỏa diễm xuống, vẫn có thể dễ dàng như vậy khống chế được. Thật đúng là nói rõ một chút, đó chính là Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Nhìn bên cạnh bộ phàm thiên đã biết, sắc mặt sớm đã phồng thành chư can sắc, không riêng bị ngọn lửa kia bức cho lui, cũng đều không có từ mới vừa mới phản ứng được. Lâm Hiên tự lấy cực kỳ mạnh mẽ dáng vẻ, vững vàng tiếp được thần khí này, để cho hắn đều không mặt mũi gặp người. Còn cùng Lâm Hiên so với hạ thể phách, hiện tại cũng bắt hắn cho suý mấy con phố, nơi nào có thể cùng Lâm Hiên so với. Nhưng bộ phàm thiên hay không chịu phục, hiện tại Lâm Hiên so với hắn lợi hại, không có nghĩa là sau đó, hắn chính là có bộ da huyết mạch, cái dũng của thất phu có chút bản lĩnh mà thôi. So với chế tạo nói, tuyệt đối so với bất quá ta, bộ phàm thiên chỉ là ở trong lòng thầm nhũ vài câu mà thôi. Không có từ ngoài miệng nói ra, hắn hiện tại chính là rất xấu hổ, đang so liều mạng khí lực thượng bại bởi Lâm Hiên. Có thể nào không xấu hổ? Cũng may thần khí vừa mới xuất lô, để cho hắn có bậc thang có thể xuống, bằng không thật đúng là ném mặt to. Hảo kiếm, đây là trung phẩm thần khí. Lâm Hiên đem vũ khí này đưa tới, bộ trì nhận lấy. Người sau cùng Lâm Hiên hai mắt đối diện, lại chứng kiến trong mắt không có nửa điểm bất xá cùng tham niệm. Bộ trì đối chiến Lâm Hiên hảo cảm tăng vụt lên. Người bình thường đối chiến bực này thần binh đều sẽ có điểm tham niệm, hoặc là toát ra vài phần yêu thích, nhưng từ Lâm Hiên trong mắt nhìn không thấy nửa điểm tham niệm, chỉ thấy vài phần thưởng thức. Phần này tâm lý tố chất, nhượng bộ trì sinh lòng hảo cảm, tuy nói không phải yêu cầu vô dục vô cầu, chỉ ít không thể vô cùng tham lam, huống hồ mới trung phẩm thần khí, nếu như liền điểm ấy đều không rời mắt nổi. Thật đúng là nhãn giới không đủ. Hiển nhiên Lâm Hiên rất phù hợp hắn yêu cầu, để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Tương phản bộ phàm thiên liền chật vật chút, để cho hắn lắc đầu. Người nhà họ bộ tự ngạo không ít, hắn để cho Lâm Hiên gia nhập vào, không riêng gì muốn nhìn một chút Lâm Hiên tiềm lực như thế nào, đồng thời còn muốn chỉ ngắm Lâm Hiên có thể hay không chèn ép xuống bọn họ dáng vẻ bệ vệ. Để cho những người tuổi trẻ này biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Convert by King Killer. Hết chương.